Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, dọa lùi Lưu gia. Cái gì, người kia là Viên Tứ Hải? Nghe Đoạn Lăng Phong cùng Viên Tứ Vinh đối thoại, Lưu Vạn Ba là hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái này Viên gia tính toán là cao thủ như mây, làm sao lại bị Đoạn Lăng Phong một người cho chọn? Còn tuyên bố nếu là không bồi thường tiền lời nói liền 10 lượng hoàng kim một cái đầu người. Muốn là như thế này, Viên gia không phải liền muốn tại Phong Diệp Thành diệt tộc. Còn có này Viên Tứ Vinh biểu lộ cũng không bình thường quỷ dị. Lấy Viên gia hung hăng càn quấy tính cách, nếu là Đoạn Lăng Phong dám uy hiếp như vậy bọn họ, bọn họ tám thành muốn xông lên qua liều mạng. Hiền chất a, cái này, người khác nắm lấy ta à? Chúng ta có chuyện ngồi xuống hảo hảo đàm. Trước đó sợ Đoạn Lăng Phong chạy, Đoạn Lăng Phong bắt hắn lại. Hắn trở tay là chế trụ Đoạn Lăng Phong cánh tay. Chỉ cần hắn không đi, hắn liền có thể bắt được. Nhưng là bây giờ thấy thế nào? Đối phương là sợ hắn chạy à? Viên gia cũng không dám động thủ. Hiện tại nếu là hắn động thủ lời nói, hắn không là muốn chết sao? Mấu chốt là, hắn đi gấp. Lưu gia mấy cái trưởng lão đều còn không có đến. Nếu tới lời nói, phối hợp với Viên gia, nhất định có thể đem Đoạn Lăng Phong cầm xuống. Không vội, Lưu bá bá không phải muốn mời ta qua Lưu gia làm khách sao? Không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đi. Đoạn Lăng Phong cười cười, đến miệng một bên thịt mỡ. Làm sao có thể nhượng hắn chạy mất? Thương. Đem những này hoàng kim bạc trắng đều chứa lên xe bên trong chúng ta xong đi Lưu gia làm khách. Tuân mệnh thiếu chủ, Thương cung kính ứng một câu. Đối Đoạn Lăng Phong không bình thường sùng bái. Trong sùng bái còn có cuồng nhiệt. Người thiếu chủ này thật sự là quá trâu bò. Thật sự là phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Ban đầu hắn coi là thiếu chủ đến Viên gia cứu bọn họ là dê vào miệng cọp. Có thể hiện tại xem ra. Cái này đó là cái gì đưa dê vào miệng cọp? Đây có phải hay không là mãnh long không qua sông a? Khi nào trong bất chi bất giác bọn họ thiếu chủ vậy mà biến cường đại như vậy? Mấy người các ngươi, nhanh lên đem những bạc này đều chứa lên xe lôi đi. Gia chủ, chúng ta tới. Cái này Viên gia có phải hay không không chịu nhả ra? Bọn họ muốn ăn một mình a, ngay tại thương mấy người bọn hắn chứa lên xe thời điểm. Lưu Vạn Ba mang đến Lưu gia tộc người là xông tới. Hảo tiểu tử, ngươi còn bắt cái này lão phu không thả. Đây là ý gì? Lưu Vạn Ba tới người giúp đỡ. Hắn dũng khí một lớn mạnh. Hắn không hiểu Đoạn Lăng Phong là thế nào đem Viên Tứ Hải đánh bại. Chuyện này chỉ có thể quái Viên Tứ Hải tên phế vật kia. Hắn cũng không phải Viên Tứ Hải tên phế vật kia. Vì hành động lần này có thể thuận lợi vượt trên Viên gia một đầu. Lần này hắn Lưu gia xuất động đều là trúc cơ cảnh chấp sự trưởng lão. Kỳ trận cho chi hào hoa cường đại. Đủ để diệt Viên gia đều có thể. Còn có, Viên gia quá mức bọc mủ. Vậy mà cho Đoạn Lăng Phong bồi thường. Bọn họ Lưu gia cũng sẽ không. Vừa vặn, cái này Viên gia bồi Hắc Vân Bảo tài phú đều muốn là hắn Lưu gia. Có khoản này tài phú cách xù. Hắn Lưu gia sẽ nhảy lên trở thành Phong Diệp Thành đệ nhất đại gia tộc. Nếu là hắn Lưu gia trưởng khống Phong Diệp Thành, đến lúc đó liền có thể trở về tại phía xa phủ thành chủ gia. Chỉ cần có thể trở về chủ gia, tốt hơn tại cái này chim không thèm ị địa phương khi sơn đại vương. Đáp lại Lưu Vạn Ba là Đoạn Lăng Phong trùng điệp nhất quyền. Chỉ là nhất quyền, Lưu Vạn Ba liền bị đánh bay ra ngoài. Lão già kia, đừng cho là ta không biết ngươi đây là đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Ngươi đây là muốn bắt lão tử đến các ngươi Lưu gia làm khách. Lão tử đáp ứng qua, chẳng lẽ hiện tại liền muốn nửa đường bỏ cuộc, nói cho ngươi không cửa. Đoạn Lăng Phong cũng không có thừa thắng truy kích, mà chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi cho rằng ngươi Lưu gia cao thủ đều đến, ta liền sẽ sợ các ngươi. Nói cho các ngươi biết. Hôm nay, việc này, người nếu là không cho ta một hợp lý thuyết pháp, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng rời đi nơi này. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế cuồng. So ra ra ngươi Đoàn Thiên Đức còn muốn cuồng. Ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy hậu quả. Hoặc là ngươi cho rằng ngươi là luyện khí cảnh thực lực đầy đủ tại cái này Phong Diệp Thành muốn làm gì thì làm. Lưu Vạn Ba bị Đoạn Lăng Phong một chiêu đánh bay. Hắn biết, Đoạn Lăng Phong cũng không phải là hắn nhìn thấy luyện cốt cảnh sơ kỳ, mà chính là trúc cơ cảnh thực lực. Cũng không có tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Tại Phong Diệp Thành muốn làm gì thì làm, còn không đạt được. Nhưng ta thờ phụng là người không phạm ta, ta không phạm người. Hôm nay ta đem cái này ngoan thoại thả cái này. 50 vạn lượng hoàng kim. Trong 3 ngày các ngươi lấy ra. Giữa chúng ta ân oán một khoản mua bán. Nếu là không bỏ ra nổi đến lời nói, đừng trách ta đến các ngươi Lưu gia đi một lần. Luận võ luận bàn, sinh tử đấu, đánh quần chiến cũng không có vấn đề gì. Ngươi, Lưu Vạn Ba không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong hội ngông cuồng như thế, muốn bọn họ bồi 50 vạn lượng hoàng kim. Hắn thế nào không đi cướp? Không tệ, đây chính là đoạt. 3 ngày thời gian ở giữa. Hoặc là nói các ngươi cảm thấy 3 ngày thời gian ở giữa có chút dài. Hiện tại chúng ta liền cứ ra tay đem cái này ân oán giải quyết hết. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Khi nhìn đến Viên gia bộ dáng này, cái này Lưu gia chỉ cần không phải quá ngu, liền sẽ không hiện tại cùng hắn trở mặt. Cũng là Lưu gia hiện tại cùng hắn trở mặt, hắn là tuyệt không sợ. Không vì cái gì khác, chỉ cần hắn dám trở mặt, hắn liền dám đại khai sát giới. Mà Viên gia mọi người tại nhìn thấy Đoạn Lăng Phong cùng Lưu gia lại lên xung đột, bọn họ thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong cùng Lưu gia đánh nhau, bọn họ liền có thể xem kịch vui ngư ông đắc lợi. Hoặc là Lưu gia đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý, hắn Viên gia cũng không cần bồi tiền. Đến lúc đó Lưu gia cùng Đoạn Lăng Phong đại chiến khẳng định tổn thất nặng nề. Hắn Viên gia liền sẽ nhảy lên trở thành Phong Diệp Thành đệ nhất đại gia tộc. Sự tình cũng sẽ không hướng Viên Tứ Vinh tưởng tượng như thế phát triển. Lưu Vạn Ba xem như nhất gia chi chủ, hắn tại không có tìm hiểu ra Đoạn Lăng Phong thực lực trước, hắn là sẽ không đối Đoạn Lăng Phong động thủ. Về phần Đoạn Lăng Phong nói tới bồi thường 50 vạn lượng hoàng kim, hắn sẽ chỉ xem như một câu nói đùa. Lời này căn liền không thể coi là thật. Đoạn Lăng Phong, người khác càn rỡ, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Huyền Thiết Quáng Mạch sự tình ta Lưu gia liền không nhúng tay vào. Có thể ta cho ngươi biết, chớ trang bức gặp sét đánh a. Lưu Vạn Ba đương nhiên sẽ không như vậy tùy tiện buông tha cái này Đoạn Lăng Phong, bất quá tại động thủ thời điểm, hắn hội hảo hảo điều tra một chút cái này Đoạn Lăng Phong tin tức. Tính trước làm sau đây là hắn phong cách hành sự. Gia chủ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cái này càn rỡ tiểu tử? Lưu gia một đám trưởng lão lập tức liền không làm, nhao nhao xin chiến. Việc này như vậy coi như thôi. Lưu Vạn Ba tại Lưu gia vẫn là vô cùng có uy tín, thuộc về loại kia đã nói là làm nhân vật. Hắn mở miệng, Lưu gia tất cả trưởng lão coi như không có cam lòng, sau cùng cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, không có can đảm thứ hèn nhát. Ta coi là Lưu gia đều là thiết huyết đàn ông, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Nhiều người như vậy cũng không dám tiếp ta một cái luyện cốt cảnh võ giả khiêu chiến. Thật là sống đến cầu thân bên trên. Đoạn Lăng Phong mặt lộ vẻ châm chọc. Tiểu tử, chớ có vì xính miệng lưỡi nhanh chóng ném mạng nhỏ. Lưu Vạn Ba bất vi sở động, quay người xông Lưu gia tộc người quát lớn nói. Chúng ta đi, gia chủ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha tiểu tử này? Tiểu tử này tuy nhiên có chút thủ đoạn, thế nhưng là lấy lão phu thực lực, đủ để đem hắn chém giết a. Lưu gia một tên đại hồ tử trưởng lão không có cam lòng tiếp tục chờ lệnh. Lão tứ, chúng ta hồi gia tộc tại đàm phán. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Lưu Vạn Ba lắc đầu, xuất lĩnh một đám tộc nhân xám xịt rời đi Viên gia. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.